Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343. Xã giao bố cục, Simon châu Á hành trình trong khoảng thời gian này. Khác phương diện rất nhiều chuyện cũng tại đồng thời phát sinh. Ngày 29 tháng 3, Ukraine cử hành năm 1996 hiến pháp ban bố về sau lần thứ nhất nghị viên lựa chọn. Tổng cộng 450 cái nghị viên danh ngạch. Westeros hệ thống tại Ukraine bồi dưỡng Ukraine tiến bộ đồng minh đảng đề cử 20 tên nghị viên toàn. Bộ nhẹ nhõm được tuyển 20 người, số lượng dù là khách quan 450 người nghị viên tổng lượng không coi là nhiều. Lại là tuyên cáo Westeros hệ thống bắt đầu trực tiếp tham dự Ukraine chính trị. Đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp đó, Westeros hệ thống đem lấy một loại nước ấm nấu ếch xanh thủ pháp không ngừng tiến hành theo chất. Lượng địa thu hoạch được cái này quốc gia trưởng khống quyền. Thẳng đến triệt để khống chế. Mặt khác một kiện, ngày mùng 2 tháng 4 ngày này, đột nhiên có tin tức truyền ra. Hearst gia tộc đang tìm kiếm bán ra San Francisco ký sự báo. Đây là năm 1994 bị thương nặng về sau. Hearst tập đoàn nắm giữ nặng ký nhất một phần giấy báo. Thế mà, so sánh mấy năm trước cao đến 700 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị. Theo báo chí cấp tốc suy sụp cùng mọi người đều biết Westeros hệ thống đối Hearst gia tộc nhằm vào. Hearst phương diện hy vọng được đến báo giá. Chỉ có 300 triệu đô la Mỹ hai bên. Không đến trước đây ít năm một nửa. Ngay cả như vậy, tin tức thả ra về sau. Thẳng đến Simon trở về Los Angeles, đều không có một cái nào người mua cùng Hearst gia tộc tiếp xúc. Tất cả mọi người tại xem chừng tìm hiểu, trừ ngay sau đó đầu tư thu mua báo chí vô cùng không lý trí bên ngoài. Lần giao dịch này phải chăng có thể đạt thành quan trọng? Phản mà rơi vào Simon trên thân. Thẳng thắn nói, nếu như Simon không gật đầu, không ai dám mua. Những năm gần đây Westeros hệ thống thế lực càng phát ra hừng hực. Hearst gia tộc thực vẫn luôn ở vào lúng túng như vậy tình trạng bên trong. Các phương diện cùng Hearst tập đoàn hợp tác, đều mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bởi vậy đắc tội nào đó cái trẻ tuổi siêu cấp kẻ có thế lực. Đến mức lần này bán ra San Francisco ký sự báo, rõ ràng không phải nhất thời hưng khởi. Hearst gia tộc những năm gần đây vẫn luôn đang nỗ lực tiến hành truyền thông tư sản bán ra. Vẫn là trừ đại hoàn cảnh bên ngoài, ôm lấy một loại nào đó rơi túi vì an tâm hình dáng. Để tránh sau cùng lấy giỏ trúc mà múc nước, thẳng đến lại có tin tức ngầm tuôn ra. Hearst gia tộc cống hiến một cái gia tộc nữ hài cho Simon Westeros làm tình nhân. Làm song phương một lần hòa giải. Cái này mới có Hearst gia tộc thừa cơ muốn bán ra San Francisco ký sự báo động tác. Thậm chí có thể suy ra, nếu như San Francisco ký sự báo lần này có thể thành công tuột tay. Tiếp đó, Hearst tập đoàn nắm giữ hắn trung tiểu hình giấy báo cũng sẽ lần lượt bán ra. Thu hồi tiền tài thành lập ủy thác mua bán, đủ để bảo đảm toàn bộ Hearst gia tộc trưởng lâu hậu đãi sinh hoạt. Làm một số người còn ôm lấy một loại nào đó cổ quái tâm thái thảo luận cái nào đó tin tức ngầm lúc Simon trở về Los Angeles, hiển nhiên đi qua một loại nào đó câu thông. New Corp xuất thủ trước, bắt đầu cùng Hearst tập đoàn tiến hành tiếp xúc. New Corp cùng Westeros hệ thống tiềm ẩn liên hệ cũng không phải là bí mật gì. Theo Murdoch bắt đầu xuất thủ, điều này hiển nhiên cũng trở thành một cái sáng tỏ tín hiệu. Hắn có ý tư bản ảo ảo tiến hành thăm dò tính báo giá. Dù sao cũng là San Francisco khu vực đệ nhất đại giấy báo. 300 triệu đô la Mỹ hai bên giá cả nếu như có thể cầm xuống, vẫn là vô cùng có lời. Thậm chí, một số thực lực yếu kém truyền thông tư bản phát giác khả năng không giành được San Francisco ký. Sự báo trực tiếp hướng Hearst gia tộc phân bố tại Bắc Mỹ các nơi hắn giấy báo làm ra thăm dò. Đồng dạng được đến tương đương tích cực phản hồi. Simon ngược lại là cũng không nghĩ tới Hearst gia tộc sẽ làm như vậy. Còn mang theo vài phần tương đương gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá cũng không có phản đối. Tây phương xã hội, nắm giữ đại lượng truyền thông, cùng nắm giữ một chi quân đội không có khác nhau quá nhiều. Hearst gia tộc làm như thế, tương đương với chủ động giải trừ vũ trang, biểu thị về sau sẽ không bao giờ lại đối Westeros hệ thống hình thành uy hiếp. Vậy cũng là tương đương thông minh một hạng biện pháp. Bằng không, một ngày nắm giữ số lớn truyền thông, Simon xác thực cũng một ngày sẽ không thả đối Hearst gia tộc cảnh giác. Bởi vì hắn tất cả mọi người minh bạch điểm này, dù là nắm giữ số lớn truyền thông, không còn dám làm ra cái gì quá khích động tác, Hearst gia tộc vẫn như cũ sẽ chỉ càng ngày càng không dễ chịu, đem tất cả truyền thông tư sản đổi thành tiền tài. Hearst gia tộc liền đem trở về một loại nào đó một lần lớn nhất bị tự thân lão tiền định vị xem. Thường nhà giàu mới nổi trạng thái. Rất có tiền, lại mất đi cùng tiền tài tương đương tiềm ẩn quyền lực. Thậm chí khả năng luân vì trong mắt một số người dê béo. Simon rất tình nguyện nhìn đến Hearst gia tộc loại chuyển biến này. Đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hearst gia tộc bắt đầu xử lý chính mình truyền thông tư sản lúc Simon trở lại Bắc Mỹ. Daenerys Entertainment bên này cũng thu đến tin tức tốt. Nhằm vào lâu năm đĩa nhạc bá chủ Polygram thu mua thông qua hai nước chính phủ phê chuẩn. Song phương chính thức tiến vào giao nhận giai đoạn. Daenerys Entertainment đĩa nhạc tư sản cùng Polygram đem kết hợp về sau, cũng sẽ thành danh phó thực toàn cầu đệ nhất đại đĩa nhạc công ty. Chỉ là âm nhạc bản quyền dự trữ liền đem vượt qua 4 triệu bài. Cùng lúc đó, Daenerys Entertainment cũng đã bắt đầu trong bóng tối thu nạp Blockbuster cổ phần. Rất nhanh cũng đem chính thức công khai chiếm đoạt Blockbuster kế hoạch. Sau đó, ngày 10 tháng 4, Bắc Mỹ bên này lễ phục sinh tuần này. Bên kia bờ đại dương, Titanic chính thức tại Trung Quốc rạp chiếu phim toàn diện chiếu lên. Chỉ là sau đó cuối tuần 3 ngày thời gian, Trung Quốc phòng bán vé thì đạt tới 63 triệu. Dự tính chỉ là một tuần thời gian liền có thể thuận lợi phá 100 triệu. Không chỉ có như thế, dựa vào Titanic áo tư tạp vầng sáng cùng toàn cầu phiếu phòng kỳ tích, bộ phim này tại Trung Quốc đã cấp tốc hình thành hiện tượng cấp xem phim dậy sóng. Có thể nói, đạt tới đã từng 360 triệu phòng bán vé số liệu. Dễ như trở bàn tay, Simon trong âm thầm cùng Trần Tình liên hệ, lần nữa nói lên sự kiện này. Thời cơ thích hợp thả ra Titanic đạo bản VCD CD. Đồng thời, phim tại Trung Quốc chiếu lên đầy một tháng là được. Tổng phòng bán vé tận lực khống chế tại 300 triệu NDT hai bên. Không nên quá dễ thấy. Trần Tình tại hồi âm bên trong không có chút nào nghi vấn. Còn tràn đầy phấn khởi nói lên. Titanic cái này một đợt dậy sóng. Tất nhiên tiến một bước kích thích VCD lượng tiêu thụ. Chính mình tuyệt đối không lỗ. Simon lần này trở lại Los Angeles. Mãi cho đến ngày 12 tháng 4 lễ phục sinh về sau mới lần nữa rời đi. Trạm thứ nhất là San Francisco. Vẫn như cũ là liên quan tới một lần thu mua. Ygritte công ty thu mua D cô nàng chờ người sáng tạo Instagram hình ảnh chia sẻ website. Đây là Simon rất sớm đã từng có quy hoạch. Chỉ là năm ngoài Internet bọt biển vỡ tan trước đó. Instagram giá cổ phiếu quá cao, mới không có vội vã xuất thủ. Gần đây Internet sản nghiệp bắt đầu khôi phục, cũng để cho Simon tăng tốc đẩy mạnh rất nhiều phương diện bố cục. Bên trong rất trọng yếu một cái cũng là Instagram, bởi vì quan hệ này đến Ygritte tiếp xuống tới mạng xã hội bố cục. Đối với Ygritte, Simon rất sớm đã phân ra tương ứng bản khối. Tỉ như lấy Cloud Computing làm trung tâm phần mềm nghề phục vụ vụ. Lấy Amazon làm trung tâm điện tử thương vụ nghiệp vụ. Lấy cấp tốc trưởng thành Google Search động cơ làm trung tâm online tìm tòi nghiệp vụ. Lấy Facebook làm trung tâm mạng xã hội nghiệp vụ. Vân vân, hắn như là trò chơi loại hình. Chỉ có thể coi là bổ sung. Simon rất rõ ràng. Chính mình quyết định mấy cái hạng. Tương lai sẽ trưởng thành đến hạng gì quy mô thể lượng. Khác phương diện, có lẽ cũng có thể làm to, nhưng khoảng cách ngàn tỷ cấp bậc, còn là có tương đương chênh lệch. Lại nói mạng xã hội, chỉ có một cái Facebook, khẳng định không đủ, phát triển đến bây giờ. Hoàn toàn mới Facebook, cùng đã từng một dạng, xem như một cái tính tổng hợp xã giao bình đài. Các phương diện đều sẽ liên quan đến một số. Thế mà, nếu như giới hạn ở đây, tương lai trưởng thành tất nhiên sẽ đạt tới bình cảnh. Bởi vậy cần mở ra lối riêng. Instagram cũng là bên trong một cái. Đã từng Facebook thu mua Instagram, phí tổn 1 tỷ đô la Mỹ. Sơ kỳ rất nhiều người đều cảm thấy giá cả rất cao. Nhận vì một cái đơn giản hình ảnh chia sẻ website sẽ không cho Facebook mang đến quá lớn ích lợi. Chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Thực tế là, Instagram về sau phát triển để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Quảng cáo doanh thu tại Facebook cầm xuống Instagram ngắn ngủi 7 năm về sau. Đã đột phá 20 tỷ đô la Mỹ. Lần này, tại Simon chỉ đạo phía dưới đê cô nàng các loại cô nương cùng một chỗ sáng tạo Instagram. Dù là bởi vì di động Internet thời đại còn chưa tới đến. Tạm thời không có rực rỡ hào quang. Nhưng tại đi qua mấy năm phát triển cũng vô cùng cấp tốc. Vừa mới qua đi năm 1997. Dù là Internet bọt biển vỡ tan. Instagram năm doanh thu vẫn như cũ ổn định tăng trưởng. Cả năm đạt tới 460 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế 130 triệu. Đến mức nguyên nhân. Bởi vì nghiệp vụ hình thức đầy đủ đơn giản. Lại thêm E-Grid Cloud Computing phục vụ càng phát ra thành thục. Làm đến chỉ cần tiến hành ủy thác quản lý Instagram vận doanh thành bản khá thấp. Mà lại, so sánh hắn Internet công ty. Hình ảnh chia sẻ trực quan thị giác cảm thụ. Làm đến hướng nhà này website đưa lên quảng cáo hiệu quả vô cùng có thể nhìn. Bởi vậy chủ doanh quảng cáo nghiệp vụ tăng trưởng tương đương cấp tốc. Kết quả cuối cùng chính là, như là E-Grid một dạng, mang theo Westers khái niệm cỗ thuộc tính Instagram giá cổ phiếu cũng tương đương cứng chắc. Gần đây nhiều lần tại 16 tỷ đô la Mỹ hai bên. Tương đương với 120 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Simon đối E-Grid thời gian dài bố cục không có thay đổi. Thời cơ thích hợp, khẳng định sẽ đối E-Grid tiến hành chia tách. Bất quá, trước đó, khẳng định phải trước tiến hành chỉnh hợp. Năm ngoái tháng 3 phần mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan về sau. Cho tới bây giờ thời gian một năm, E-Grid một mực tại không ngừng ăn sớm liền bị nhìn bên này bên trong các loại công ty nhỏ. Lần này nhằm vào Instagram đồng thời mua. Xem như lớn nhất một lần động tác. Bất quá cũng tương đương đơn giản. Simon đến San Francisco. Tự mình tham dự một lần song phương hội nghị cấp cao. Phương án ngay sau đó quyết định. E-Grid vẫn như cũ đem lấy cổ phiếu thêm tiền mặt hình thức thu mua Instagram. Định giá 20 tỷ đô la Mỹ. Tương đương với 20% hai bên tràn giá. Bên trong 70% lấy cổ phiếu thanh toán. 30% cho tiền mặt, 20% tràn giá. Nếu như đặt ở năm ngoái mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan trước đó. Khẳng định đừng nghĩ, dù là hiện tại, theo tin tức công bố, khó tránh khỏi cũng sẽ có một số tiểu cổ đông đưa ra chỉ trích. May ra Instagram quyền khống chế tuyệt đối nắm giữ tại Westers hệ thống trong tay. Chỉ trích cũng chỉ có thể là chỉ trích, dù cho nhấc lên tố tụng. Thoáng nắm giữ cùng Westers hệ thống đối chọi thực lực một đường cơ cấu. Như là Cao Thịnh, Morgan loại hình. Không biết ngốc đến vì chút chuyện này cùng Westers hệ thống náo không thoải mái. Quy mô nhỏ người đầu tư. Thừa kiện cũng là tự chuốc nhục nhã. San Francisco Tây ngoại ô. Usai trong núi trong trang viên. Đây là ngày 15 tháng 4. Thứ tư, bận rộn một ngày. Lúc chạng vạng tối. Simon lần nữa mang theo một đám oanh oanh yến yến xuống giường ở chỗ này. C cô nàng, D cô nàng, Alice, tiểu Jenny thậm chí định cư San Francisco bên này eo tinh. Chân tinh các loại đều chạy tới. Simon hiện tại đều có chút rất tình nguyện nhìn đến nữ nhân bên cạnh chủ động rời đi. Trở về thế tục mắt bên trong bình thường sinh hoạt trạng thái. Thực sự quá nhiều, chính mình cũng không phải là làm bằng sắt. Bất quá, cũng coi là tự làm tự chịu, liền giống bị hắn nắm cùng một chỗ eo tinh chân tinh. Các nữ nhân một đôi, dù là Simon không tại, cũng trong lúc vô tình hình thành chính mình ổn định sinh hoạt trạng thái. Nói đến A, đây là vấn đề kinh tế. Silicon Valley bên này một đám nữ nhân, thân gia phá trăm triệu chỉ có thể coi là cánh cửa. 1 tỷ mới tốt ý tứ cùng người chào hỏi. Có tiền, vô luận là nam nhân nữ nhân, cũng sẽ không rất ưa thích thường quy sinh hoạt trạng thái. Rốt cuộc tại Simon kết hợp một chút, phát hiện hai nữ nhân sinh hoạt chung một chỗ, thực coi như không tệ. Ngẫu nhiên nào đó cái nam nhân lại tới đây một chút, xem như điều hòa, sinh hoạt thì sẽ phi thường tư nhuận. Làm gì còn muốn tìm một cái không bằng chính mình nam nhân chịu đựng. Chủ biệt thự một gian trong phòng khách, chạng vạng tối trở về, tụ tập chạy tới phao cái tắm nước nóng, lại cùng nhau ăn qua náo nhiệt bữa tối. Mọi người liền tụ ở chỗ này cùng một chỗ xem tivi. Tiểu Jenny lấy chính mình đầy đủ nhỏ nhắn xinh xắn ưu thế, ỉ lại đến Simon trong ngực. Hai bên là eo tinh cùng chân tinh. Bên cạnh một mình trên ghế salon, một trái một phải là ngồi đối diện nhau CD hai nữ lang. Nào đó tính cách vẫn như cũ thanh lãnh trước nữ quản gia tựa hồ có chút không thích sống chung ngồi. Tại D cô nàng bên cạnh một cái vòng tròn đôn phía trên. Trên TV nói cái gì? Mọi người cũng không quan tâm. Thảo luận đề tài là Instagram bán đi về sau. D cô nàng mấy cái đón lấy tới làm cái gì? Simon bưng lấy quần áo khinh bạc còn rất không an phận tiểu Jenny. Đối D nữ lang nói. Thực. Đã có thời gian mấy năm, ta đều tại đứt quãng cân nhắc vấn đề này. Westeros hệ thống phát triển, tại rất nhiều người nhìn đến đã đạt tới mức cực hạn. Ta kế tiếp còn muốn làm gì? D cô nàng vô ý thức hỏi. Lão bản, vậy ngươi có đáp án sao? Simon cảm thụ lấy trong ngực ngụy la lị con ngươi chuyển a chuyển. Tại nàng trên cặp mông nhỏ bé vỗ xuống. Jenny, ngươi cứ nói đi. 3 giờ kế hoạch a. Jennifer Bray thốt ra, thẳng lên eo nhỏ ôm nam nhân cổ. Nói tiếp, thực, ta càng cảm thấy hứng thú là đối với sinh mạng khoa học nghiên cứu. Lão bản, ta rất chờ mong ngươi làm cho chúng ta sống đến mấy trăm tuổi đây. Bên cạnh C nữ lang nói, thực a, ta cảm thấy thật sống đến mấy trăm tuổi. Khả năng thẳng không thú vị, tựa như một đám quỷ hút máu. A. Các loại trong chuyện xưa, sống rất dài thời gian quỷ hút máu, thực không có một cái nào khoái lạc, tử vong mới là để bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy lớn nhất vui vẻ kết cục. C cô nàng nói như vậy, mọi người vừa nhìn về phía Simon, liền tựa hồ không yên lòng Alice đều dò xét tới. Đối với Simon có thể đưa ra đáp án rất hiếu kỳ bộ dáng. Simon nói, ta không cảm thấy như vậy. Thật có quỷ hút máu. Trong mắt của ta, bọn họ chỉ là vì sống sót mà sống lấy. Mà chúng ta, lại có thể để cho mình sống được đặc sắc một số. Không ngừng vì chính mình thiết lập đủ loại mục tiêu. Mà lại, những thứ này mục tiêu cũng tuyệt đối không phải thế tục thường thấy loại này nhân sinh lý tưởng. Lão bản, tỉ như đâu? Thăm dò vũ trụ áo bí. Đi hướng tinh không nơi xa. Eo tinh Yasmeen Gauri ở bên cạnh mềm mại nói. Nghe thật lớn, chân tinh Naza Auerman theo phụ họa. Nghe lấy thì rất mệt mỏi. Tiểu Jenny mang theo vài phần nhìn có chút hả hê cười rộ lên. Mục tiêu đủ xa lớn, mới có thể gánh chịu vô hạn thời gian a. Mà lại ta chỉ là theo lệ. Simon nói, gặp bên người hai cái yêu tinh vẫn là không tán đồng bộ dáng. Cũng không để ý, cười nói. Cho nên, nữ nhân các ngươi a, Simon, người đây là kỳ thị giới tính, tốt a, ta có tội, ta đến trừng phạt lão bản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.